Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 43, chương 41, Haven Island, đảo thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 41, Haven Island, đảo thiên đường. Sau khi xuống sân bay bay, Huy và Nayeon được xe đón sẵn ở ngoài rồi trở đến khách sạn Iwim. Trên xe, Huy mặt mốc ngồi nhìn Nayeon. Còn Nayeon thì chăm chú vào cái điện thoại. Em nhìn cái gì vậy? Huy lười nhác hỏi, mắt vẫn nhìn nhất cử nhất động của Nayeon. Không có gì. Nayeon lắc đầu trả lời không đem nhìn qua mặt Huy. Sao có thể chứ, cho anh xem đi. Huy nói rồi nhào dậy, ngó đầu vào nhòm thẳng vào cái màn hình điện thoại của Nayeon. OMG, trên đó là một loạt ảnh của Huy và An tối hôm đêm hội truyền thống. Ảnh được đăng tải lên ngập các mạng xã hội. Hai bọn nào chụp mà ác thế. Toàn ảnh dễ gây hiểu lầm. Huy e ngại nhìn Nayeon. Sao nhìn em? Nayeon nhìn Huy đáp bình thường. Điều này làm Huy hơi ghê. Em không ngạc nhiên và bức ảnh này. À, hóa ra vì vậy mà em bơ anh một xó cắm mặt vào đây hả? Huy giơ điện thoại lên hỏi. Cũng không mấy ngạc nhiên. Em cũng được may mắn chứng kiến cảnh này mà. Nayeon nhấn mạnh nói làm Huy hết hồn. Hả? Em tuyệt đối đừng hiểu lầm. Anh và An không có gì đâu. Chỉ là do góc chụp nên hình ảnh này nó. Huy vội vàng giải thích. Nó làm sao? Nayeon hỏi nhìn Huy với ánh mắt hình sự. Nó hơi tình cảm chút. Anh tuyệt đối không có cố ý. Chỉ là muốn An ủi Thu An một chút thôi. Huy, được rồi. Đưa điện thoại cho em. Nayeon gật đầu một cái rồi cướp điện thoại từ tay Huy. Thái độ của em làm anh sợ đấy. Huy nhìn Nayeon nói. Thái độ của em bình thường. Nayeon, thôi đừng có dung thái độ đó với anh. Không không chịu nổi đâu. Huy nài nỉ tha thứ. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh bị em bắt gặp đang thân mất với người phụ nữ khác. Chẳng phải mấy lần trong ba anh cùng vậy sao? Nayeon tiếp tục trả thù. Lần đó chỉ là anh chọc tức em thôi mà. Huy cố gắng giải thích, nhưng càng giải thích càng chết. Chọc tức em, mà anh để bọn đó thích làm gì mình cũng được sao? Buông thả thật đấy, Nayeon nhìn Huy hậm hực nói. Hì, là em ghen sao? Nếu như lần đó đã thích anh như vậy, thì phải nhảy vào lôi họ ra chứ. Là họ cứ sán vào anh, anh lại muốn em đẩy họ ra. Nhưng rồi sao? Em ngồi nhìn vô cảm. Hụt hững thật đấy. Huy cũng không vừa. Hai anh chị chưa gì đã cãi nhau. Được rồi. Vậy anh cứ tiếp tục vậy đi. Nayeon giận rồi quay ra phía ngoài cửa. Nhìn em ghen vô cùng dễ thương đó nhá. Huy lại gần choàng tay kéo Nayeon về phía mình. Anh mau buông ra. Cánh tay này của anh đừng có mà đụng vào người em. Nayeon đẩy cánh tay của Huy ra lạnh nhạt nói. Thôi mà anh xin lỗi. Anh đảm bảo từ lần sau không bao giờ như vậy nữa. Huy đành chịu thua. Anh xin lỗi. Là anh cố tình làm em tổn thương. Giờ xin lỗi là xong sao? Nayeon. Vậy để anh làm thế này nha. Huy nói xong kéo thật mạnh Nayeon về phía mình. Cúi xuống khóa môi thành công. Dù sao thì first kiss của anh cũng dành cho em. Cái này. Coi như là lời xin lỗi ngọt ngào đi. Huy nói xong nháy mắt đáng yêu. Nayeon sốc đang trên xe trời ạ, tên khùng này. Nayeon đấp nhẹ vào ngực cửa Huy rồi ngồi thẳng dậy. Cách chương.